Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại đồng tác giả Trương Phương Thảo và Men. Ngày hôm nay thì hai bạn ấy sẽ gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Mối thù nhà nội. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi với nhé. Và nếu thích video ngày hôm nay, quý vị có thể tặng thêm cho Thi một nút like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nha. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện. Ba năm trước, người ta phát hiện xác của một người đàn ông ở ngoài ruộng. Nguyên nhân tử vong là do đột quỵ. Nhưng có mấy ai biết rằng vào tối ngày hôm trước đã có một chuyện kinh dị xảy ra tại đây. Người đàn ông có chút men say đang trên đường về nhà, nhưng ông ta cứ đi mãi mà chẳng đến. Lúc nhận ra thì đã thấy mình đang đứng giữa ruộng. Bỗng có một người phụ nữ rơi vào tầm mắt, nhưng ông ta chỉ nhìn thấy được bóng lưng. Vì vẫn còn say nên người đàn ông chẳng kịp suy nghĩ gì mà đã bước nhanh tới chỗ người phụ nữ kia để bắt chuyện làm quen. Khi ông ta chuẩn bị đưa tay lên vai thì người phụ nữ quay phát đầu ra phía sau. Ông ta lập tức bàng hoàng vì khuôn mặt ấy trông vô cùng quen thuộc. Dáng vẻ say xỉn lập tức biến mất, miệng lắp bắp chẳng nói thành câu. Người phụ nữ kia khi thấy được biểu cảm như vậy của ông ta, trong lòng xuất hiện một nỗi buồn da diết, nhưng rất nhanh đã giấu đi. Tiếng hét trầm đặc của ông ta vang vọng ở đồng ruộng mênh mông, nhưng chẳng có ai nghe được cả. Bóng dáng người phụ nữ dần bay đi, và trong tay cô ta là một linh hồn vừa rơi vào giấc ngủ. Cơ thể người đàn ông nằm im trên nền đất. Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra từ 3 năm trước, chẳng còn ai nhớ đến cái chết đột ngột này nữa, kể cả là người nhà của ông ta. Vào một buổi sáng nhộn nhịp, khi ai nấy đều đang tất bật cho công việc, thì tại quán cà phê nọ lại xảy ra một cuộc ẩu đả. Người đàn ông mang dáng vẻ chững chạc của tuổi 40 đứng ở quầy gọi nước với tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng cho đến lúc cầm lấy ly cà phê thì sắc mặt ông ta liền thay đổi. Người đàn ông đứng tại chỗ hớp một ngụm cà phê rồi phun hết vào mặt người nhân viên. Nhưng người này chẳng biết điểm dừng. Ông ta bắt đầu xỉa xói người phục vụ trước mặt. Từ chê bai cà phê quá tệ làm ông ta chỉ muốn ói, cho đến thái độ phục vụ của người nhân viên vô cùng chướng mắt. Trong tình cảnh trớ trêu như thế, nhân viên trong quán chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Một lát sau, chủ quán cà phê bước ra, hạ mình năn nỉ. Thấy đã đạt được mục đích thì ông ta rời đi. Sau sự việc đó, quán cà phê dần ít khách hơn. Những người ngồi trong quán cùng lũ lượt rời đi. Trầm, cô chủ quán vừa mới nói chuyện với vị khách kia, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tình trạng bị người lạ quấy rối đã diễn ra hơn một tuần nay. Các vị khách quen của quán vì thế mà không còn đến thường xuyên nữa, doanh thu cũng ít nhiều bị sụt giảm. Quán cà phê có 4 nhân viên, vậy mà đến nay chỉ còn lại 2 người. Điều này làm cho bầu không khí trong quán vô cùng trầm lặng. Sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, Trầm phụ nhân viên đóng cửa sớm. Vì cô biết, dù có mở cửa đến chiều, cũng chẳng có một người nào vào uống cả. Từ khi chào đời cho đến nay, Trầm không biết mẹ mình là ai, vì bà ấy đã qua đời trong lúc đang sinh. Trớ trêu làm sao khi số phận của cô không những không có mẹ, mà cô còn không có tình thương của cha. Đã vậy, Trầm phải sống chung với dòng họ nội tệ bạc. Và vì mẹ Trầm cũng là trẻ mồ côi, nên cô chẳng có nhà ngoại để nương tựa. Dù không muốn, cô cũng phải làm tròn bổn phận con cháu trong gia đình này. Trầm ngồi trong quán thẫn thờ, nhớ về những ngày tháng đã qua. Nhớ những khoảng thời gian bản thân sống như ô xin tại chính nơi được gọi là gia đình. Đó là nơi mang đậm nét phong kiến, luôn đầy cao việc trọng nam khinh nữ. Cũng vì thế mà tuổi thơ của Trầm luôn bị họ hàng ức hiếp. Còn về phía bà nội, thì bà luôn mặt nặng mày nhẹ, và cũng là người thể hiện rõ sự chán ghét nhất đối với cô. Bà nội cô tên là Tính, dường như cái tên đó vận vào người, nên Trâm cảm thấy bà luôn tính toán với cô đủ điều. Bà Tính lấy chồng vào năm 18 tuổi, đến năm bà 26 tuổi thì chồng mất. Bà phải một mình gồng gánh nuôi 4 đứa con. Vậy mà bà lại không có một sự đồng cảm nào cho những người phụ nữ khác. Ngược lại, bà Tính còn xem việc sinh con trai, chăm sóc cho gia đình nhà chồng là trách nhiệm của riêng người vợ. Còn đàn ông trong gia đình cứ ở một chỗ mà hưởng thụ. Phải đến năm 20 tuổi, Trâm kiên quyết muốn ra riêng thì cuộc sống của cô mới có sự thay đổi. Cô bắt đầu làm việc bất kể ngày đêm, dành dụm được một số tiền để mở quán cà phê. Nhưng mọi chuyện chưa được suôn sẻ bao lâu thì biến cố lại xảy ra. Nhờ cuộc sống khổ cực, bà Trâm mới có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như hiện tại. Sau khi suy nghĩ thông suốt những nỗi muộn phiền ấy, Trâm cũng chỉ đành cười trừ rồi dẹp điều đó qua một bên. Cô chạy chiếc xe máy đã mua được hơn 5 năm quay về căn phòng trọ. Nhìn sơ qua căn phòng sẽ thấy Trâm không trang trí bên trong gì mấy. Cô chỉ sắm sửa những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Công việc ở quán cà phê thường sẽ do nhân viên phụ trách. Trâm chỉ việc đến quán vào buổi sáng để chuẩn bị vài thứ. Còn thời gian buổi chiều, cô sẽ dành để đi dạy kèm. Trâm tận dụng những kiến thức mình từng học được để dạy cho các bạn nhỏ. Nhờ vậy mà cô cũng có thêm thu nhập. Đến tối cô lại trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Dạy học cho những đứa bé mới 11-12 tuổi là một điều khó khăn, nên sắc mặt của cô càng hiện rõ nét sự mệt mỏi. Bây giờ Trâm chỉ muốn được nghỉ ngơi lấy lại sức, nên cô chỉ đi tắm rồi lên giường ngủ, chứ không còn tâm trí đâu để ăn uống. Nhưng Trâm lại không tài nào chợp mắt được, cứ nhìn lên trần nhà rồi lại lần nữa nghĩ về những tháng ngày mới lập nghiệp. Cô không cam tâm cứ như vậy mà dừng lại, nhưng cũng chẳng biết nên làm gì mới có thể thay đổi. Cô trằn trọc mấy tiếng đồng hồ, nhưng cũng vì mệt mỏi rồi từ từ rơi vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, Trâm nhìn thấy bà nội, người mà tưởng chừng cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vừa nhìn thấy đứa cháu gái của mình, bà đã chửi rủa một cách xối xả, chỉ vì cô là con gái nên sẽ làm xấu mặt bà ta cùng dòng họ trong nhà. Hơn hết, bà Tính còn mắng người mẹ quá cố của Trâm là đứa mồ côi, chỉ có thể sinh được con gái, chẳng giúp ích được gì cho nhà chồng thì đã chết rồi. Tôi không cho phép bà nói mẹ tôi như thế. Vừa dứt lời, cô đã đưa tay tát bà ta một cái. Sau khi thực hiện xong điều ấy, Trâm giật mình với chính hành động của bản thân. Vì cô biết đây là một hành động vô giáo dục, nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại không thể giữ được bình tĩnh. Nếu là bình thường thì dù có tức giận đến mấy, Trâm cũng chỉ biết giữ nó trong lòng rồi sẽ quên nó đi. Vậy mà lần này cô lại không kiềm chế được mà lại cư xử như thế. Bà Tính khi bị Trâm đánh cũng sửng sốt mấy giây, nhưng nhanh chóng bà ta đã lấy lại được quyền khống chế. Hiện tại cả hai người đang ở ngôi nhà cũ của bà nội vào 10 năm trước. Hình ảnh trong giấc mơ vô cùng chân thật. Bất ngờ, Trâm bị bà Tính đẩy ngã xuống đất. Bà ta lao đến bóp cổ cô. Một người hơn 80 tuổi, có sức lực lớn như những người đàn ông trai tráng, làm cô có chống cự cỡ nào cũng không có kết quả. Trâm không thể hít thở được mà chỉ mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt hả dạ của người đàn bà này. Nỗi tuyệt vọng dần chiếm lấy cô. Giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, Trâm nhìn quanh căn phòng trọ còn đang bao trùm bởi bóng tối mờ nhạt. Mồ hôi tuôn ra ướt hết tấm nệm đang nằm. Ý thức của cô dần quay trở lại. Sau khi bình tĩnh thì cô nhận ra những việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Trâm mò mẫm trong bóng tối để tìm điện thoại xem giờ. Khi nhìn thấy chỉ mới 4 giờ sáng, nhưng với một tâm trạng hỗn loạn như thế nên cô cũng không có ý định sẽ ngủ tiếp. Thức sớm hơn thường ngày một tiếng thì sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho ngày mới. Cô nấu một bình nước nóng. Trong lúc đợi, Trâm chiên hai quả trứng gà, định sau khi tắm xong sẽ ra ngoài mua bánh mì về ăn sáng. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì đã tầm 6 giờ. Trâm dắt chiếc xe máy đã cũ ra khỏi phòng trọ rồi chạy đến quán cà phê. Lúc trên đường tới đây, Trâm còn nghĩ lượng khách hôm nay chắc cũng giống như ngày qua. Nhưng không ngờ, khi đến nơi cô lại nhìn thấy được cảnh bàn ghế đã có người ngồi kín hết. Phía bên ngoài có một nhóm tầm 3-4 người đang đứng đợi tới lượt của mình. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, Trâm mới thấy được hình ảnh này. Sau khi tiến vào bên trong quán, hai bạn nhân viên đang hối hả làm nước cho mọi người. Thấy thế nên cô cũng xắn tay áo lên phụ các bạn. Nhóm khách này vừa đi là đã có nhóm khác lại thế chỗ. Người lạ vào kiếm chuyện cũng không còn. Ba người bọn cô làm chẳng kịp dừng tay nên trên mặt ai nấy cũng đang hiện rõ sự vui vẻ trong đó. Tầm 8 giờ rưỡi thì công việc trong quán mới ổn định trở lại. Bỗng có một tiếng hét vang lên thất thanh. Cô đặt ly nước đang làm xuống rồi tức tốc chạy ra xem chuyện gì. Cô thấy mọi người đang quay quanh nhìn về một cái bàn trong góc. Ở đó có một người phụ nữ đang tự đưa tay bóp cổ của chính mình. Những người khác dù có ngăn cản cỡ nào cũng không tách ra được. Lúc Trâm chạy ra xem thì giấc mơ tối qua tựa như những thước phim mà chiếu lại trong đầu cô. Trâm bất giác lùi ra sau. Rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh vì người phụ nữ kia đã bình thường trở lại. Trong lúc ai cũng tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy thì đột nhiên có tiếng nói: Con dao nó đang lơ lửng đi kìa. Ai cũng tưởng là đùa, nhưng khi nhìn theo hướng tay chỉ của người đó, bọn họ lại lập tức sửng sốt. Trâm cảm thấy có bóng người đang cầm con dao đó, nhưng hình ảnh ấy rất mơ hồ. Bóng người kia dần hiện rõ hơn. Cô giật mình nhận ra đó chính là bà nội của mình. Bà ta khi biết cô đã nhìn thấy được nên liền nở một nụ cười quái dị, rồi cầm con dao kia đi lại chỗ người phụ nữ ban nãy. Cô muốn tiến đến ngăn cản nhưng tay chân như bị đóng băng vậy, chẳng thể nhúc nhích. Người phụ nữ đó vẫn còn hoảng hốt, không kịp phản ứng mà bị bà tính đâm cho một nhát vào ngực. Ai nấy trong quán cũng trở nên hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Bà ta nhìn chằm chằm vào Trâm với vẻ mặt vui sướng. Máu từ người đó cũng chẳng biết khi nào mà đã chảy xuống thành một vũng. Có người chết, ở đây có người chết. Những người ở tại đây chẳng còn mấy ai dám nhìn vào bên trong nữa. Cô đưa mắt đi nơi khác, vội lấy điện thoại, miệng lắp bắp nói địa chỉ cho bên phía công an. Lúc này có biết bao nhiêu suy nghĩ đang bủa vây Trâm. Tại sao bà nội lại làm thế? Tại sao chết rồi mà bà ta vẫn muốn hại cô? Một lúc sau, xe phía bên công an cũng đã đến, cùng với tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu. Người phụ nữ kia đã được đưa đi bệnh viện. Còn về phía công an, họ đưa những người ở gần hiện trường về đồn lấy lời khai. Sau khi tường thuật lại mọi chuyện thì phía cảnh sát theo suy nghĩ bình thường mà không tin những điều ma quỷ này. Nhưng khi Trâm cung cấp hình ảnh trong camera, khi ai xem được cũng phải im lặng. Cô được cho ra về sau một ngày ở đồn cảnh sát. Quán cà phê thì tạm phải dừng hoạt động để phía công an điều tra thêm. Quán nước của cô theo lệnh mà tạm ngừng đóng cửa. Bây giờ cô chỉ có thể tiếp tục công việc dạy kèm. Gia đình này là một gia đình khá giả, nên dù phải dạy cho cả hai nhóc thì Trâm cũng vui vẻ chấp nhận vì tiền lương cũng khá hậu hĩnh. Nhưng mà bữa nay công việc của Trâm không thuận lợi như đã tưởng. Hai đứa nhóc hay quậy phá nhưng rất nghe lời cô. Vậy mà bữa nay chẳng biết vì sao, giữa lúc học, tụi nó lại đồng loạt khóc rống lên. Cô có dỗ dành cỡ nào cũng không có kết quả. Ba mẹ bọn trẻ hôm nay có việc nên đã ra ngoài từ sớm. Trong lúc Trâm còn đang rối rắm không biết giải quyết như thế nào thì phía bên phải của cô vang lên giọng nói của trẻ con. Trâm im lặng nhìn hai đứa nhóc đang khóc lóc ngồi ở bên trái mà không khỏi run rẩy. Đột nhiên có một luồng gió thổi đến khiến cho tấm màn đang được cột lên bất ngờ phủ xuống, làm cho căn phòng chìm trong bóng tối. Trâm quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói ban nãy thì cô hoảng hốt khi thấy một đống thịt đang bò đến chỗ mình. Tiếng khóc của hai đứa trẻ kia càng lớn hơn, làm Trâm giật mình. Điều quan trọng hiện giờ là phải trốn thoát khỏi đây. Cô kéo tay hai đứa bé để chạy ra cửa phòng, nhưng dù có cậy mạnh đến cỡ nào thì cũng không có gì thay đổi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng còi xe vang lên. Cô biết đây là thói quen khi về nhà của ba mẹ hai đứa nhóc. Bất giác Trầm quay lại nhìn, thì cái thứ kia chẳng biết nó đã biến mất từ khi nào. Sau khi ba mẹ của hai nhóc lên lầu, cô xin phép về trước. Ngồi trong căn phòng trọ ăn cơm rồi xem tin nhắn của hai bạn nhân viên kia. Đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô giật mình chưa kịp xem tên ai, đã trượt tay bấm nghe máy. Lập tức có một giọng nói của người đàn ông lớn tuổi hét qua. Cùng 3 ngày nữa là đám giỗ của bà nội mày. Rồi mày đến khi nào mới về? Hay đợi tao thỉnh thì mày mới chịu về hả? Trầm chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô nhìn màn hình đang phản chiếu khuôn mặt buồn bã của bản thân rồi thở dài. Trầm biết người vừa gọi là ai. Đây là bác Tùng, anh trai của bố cô. Họ gọi đến không phải nhắc nhở con cháu về thăm nhà, mà họ muốn cô về đem tiền đưa cho họ mà thôi. Vì bà cùng cha mất đã lâu, nên từ đó Trầm không còn liên lạc với những người bên nội nữa. Nhưng mỗi dịp lễ Tết, họ đều sẽ gọi cô quay về. Nhưng mấy người ấy chỉ chăm chăm vào tiền của Trâm. Phải tới khi cô cho họ được một khoản tiền nào đó thì mấy người này mới đáp lại cô bằng khuôn mặt hài lòng. Một dòng họ không mấy giàu sang luôn giữ trong đầu lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Vậy mà lần nào Trâm về cũng đều ngửa tay xin tiền. Trâm lập tức đặt vé. Cô cảm thấy do bản thân dạo gần đây bận quá nhiều việc nên đã không nhớ đến đám giỗ của bà nội. Có phải vì thấy cô quên mất đám giỗ của mình nên bà ta đã tức giận? Tối hôm đó, Trầm đã sắp xếp xong đồ đạc để chiều hôm sau trở về ngôi nhà kia. Nhưng đêm đến, cô lại thấy ác mộng. Trong mơ, Trầm ở trong cơ thể của người khác. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình yên mà trôi qua, thì một biến cố đã đến. Một đám người không có ngũ quan bất chợt hiện ra trước mắt, làm cô giật mình hoảng sợ chạy đi. Đám người tức tốc đuổi theo. Chạy mãi, chạy mãi. Đột nhiên cô bị ai đó túm chân lại, khiến cả người ngã xuống. Những tiếng cười chói tai từ đám người đó làm Trâm muốn đột quỵ ngay tại chỗ. Bỗng một tên lấy ra con dao từ đâu đó. Bị đám người khống chế nên cô bất lực nhìn từng lớp thịt trên mặt mình dần bị cắt xuống. Sau khi tỉnh lại, Trâm mừng thầm khi những điều nãy giờ chỉ là mơ. Nhưng rồi cô lại muộn màng nhận ra bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng ấy. Lần này cô không gặp đám người ấy nữa, mà là ở trong một ngôi làng hẻo lánh, xung quanh bị bao phủ bởi rừng núi. Không lâu sau, trong ngôi làng ấy đã bị bao trùm bởi mùi máu. Cô bị những dân làng ở đó cắn xé và vô tình nhìn thấy bóng một người phụ nữ trên mỏm đá gần đó. Tiếng cười quái dị vang lên thật chói tai. Đêm đó Trâm chẳng biết mình đã trải qua bao nhiêu giấc mơ, nhưng kết quả luôn là cô bị người khác giết chết. Hiện tại Trâm đang ngồi trên xe khách, nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài. Khi về đến nhà nội cũng đã hơn 8 giờ tối. Cô im lặng đi vào cổng, thì chết lặng khi thấy bà nội đang đứng ở đó, cười rồi vẫy tay với cô. Nhưng rất nhanh Trâm đã cố lấy lại bình tĩnh. Cô im lặng đi qua, làm như mình chẳng thấy bà ấy. Lúc vào tới bên trong, thì những người họ hàng kia nhìn thấy cô, nhưng không ai lên tiếng. Trâm cứ thế mà đi vào căn phòng ngủ cũ kỹ của mình. Giờ Trâm chỉ muốn ngã xuống giường để ngủ một giấc. Giấc ngủ này của cô không hề yên ổn, vì cô luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô cảm thấy cơ thể như bị thứ gì động chạm vào. Đó là một bàn tay người đặt trên vai để lay cô tỉnh dậy. Trâm sợ rằng đó là người bà của mình, nhưng vì không chịu được cái cảm giác khó chịu này, vậy là cô đã mở mắt ra xem là ai. Đột ngột, khuôn mặt người ấy xuất hiện trong tầm nhìn. Cô giật mình, lập tức nhắm chặt mắt, trong lòng thầm tự trấn an do cơ thể đang không khỏe. Dừng tới khi cô lấy hết can đảm mở mắt ra lần nữa thì khuôn mặt ấy vẫn ở đó. Đây không phải là khuôn mặt của người bà mà cô nhìn thấy ở cổng, mà là một khuôn mặt xa lạ. Người đối diện như biết Trâm đang hoảng sợ nên chủ động lên tiếng. Giọng nói thì thào vang lên. Cô sững sờ khi nghe người đó nói bản thân sắp gặp phải những chuyện không may, nhắc nhở cô phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nói xong, bóng người trước mặt theo một cơn gió mà tan biến. Trầm chui rút trong tấm chăn mỏng, nhớ lại những lời nói ban nãy. Trầm chập mắt được thêm một tiếng thì đã bị những người họ hàng gọi dậy. Nhìn thoáng qua sẽ thấy sắc mặt của cô đang rất xấu, như người bệnh. Hôm nay là ngày cúng giỗ nên cô phải xuống bếp làm quần quật cả buổi sáng. Nhưng tới khi bọn họ vào bàn ăn thì cô chỉ có thể lủi thủi trong bếp để ăn những phần còn sót lại. Trầm mệt mỏi với những điều này, nhưng cô không có can đảm để nói chuyện với mấy người đó vì sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trong lúc đang ăn thì Trâm bị Bác Tùng gọi ra. Bọn họ giờ đã ăn nhậu say xỉn hết cả rồi, không còn giữ được miệng lưỡi nữa nên cứ bồ bồ nói ra những suy nghĩ trong lòng. Và Trâm cũng biết bọn họ đã nhẫn nhịn từ hôm qua đến giờ. Lần này mày kiếm được bao nhiêu tiền? Lúc về thì tự biết mà đưa cho bọn tao, để tao còn lo cho mồ má của cha mày. Trâm cố nặn ra nụ cười giả tạo để trả lời những câu nói đó, nhưng bên trong thì đang âm thầm chửi rủa. Đám người kia như chẳng nhìn thấy tâm tình của cô, mà cho dù có thấy thì cũng như gió thoảng mây bay. Tiếp tục câu chuyện cho đến khi thấy tiền với quà trước mặt thì họ mới dừng lại. Trâm cố cười nói vài câu rồi quay lại sau bếp. Trong lúc lụi hụi dọn dẹp thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật mình. Đúng là y chang mô đàn bà, chẳng biết lễ nghĩa. Mày định không chào bà nội của mày một tiếng sao? Bà Tính hiện ra trước mặt cô. Lần này trên tay bà là một cây roi. Trầm hoảng sợ lùi về sau. Nhưng trong lúc đang lùi, lại đụng phải đồ đặt bên dưới. Cô theo quán tính ngã thẳng xuống nền gạch. Bà Tính bay đến gần. Trên môi bà ta là một nụ cười quý dị. Trong tình cảnh éo le như này, cô cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây. Thì đột nhiên có một giọng nói ở phía trước nhà vang lên. Con Trâm đâu rồi? Múc thêm phần cháo dịch cho tụi tao coi. Khi nghe giọng nói của Bác Tùng, bà ta liền biến mất không dấu vết. Trâm ngồi dưới đất thở hổn hển. Cô cảm thấy may mắn vì nhờ có Bác Tùng đã cứu mạng cô. Chiều hôm đó, Trâm đã ngỏ ý muốn về trước, nhưng bọn họ khăng khăng bắt cô phải ở lại. Hiện tại trong lòng Trâm đang rất lo sợ bà nội sẽ tới gây chuyện với cô nữa. Thật ra, mục đích thật sự của bọn họ muốn giữ Trâm lại là vì có người dọn dẹp, đóng chén bát, để cho bọn họ có thời gian ngồi chơi. Người dân nước lã bên ngoài còn được xem trọng hơn gấp nhiều lần. Còn đối với họ, cô chỉ là ô xin trong căn nhà này. Và quyết định ở lại thêm một đêm của Trâm là một sai lầm. Bà Tính đã có ý định ra tay với cô nhiều lần, thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này được chứ? Vào buổi tối, sau khi tắm xong, Trâm quay về phòng để ngủ. Cô nhận thấy có điều bất thường, vì cô đi mãi mà chẳng đến nơi. Bỗng không gian bất ngờ thay đổi. Giờ đây, cô đang đứng kế bên ngôi mộ của bà nội. Xung quanh là một đống giấy tiền vàng mã. Trong đêm tối, tiếng cóc nhái cùng lúc càng vang dội. Gió nhẹ lướt qua khiến da gà cô nổi lên dày đặc. Một cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng Trâm. Cô muốn đi vào nhà, nhưng vừa đi được một lúc, cô đã trượt chân ngã xuống nền đất xung quanh bia mộ. Ngay lập tức, cô nhận ra mùi máu tanh chẳng biết từ đâu xộc đến, khiến cho cô khó thở. Trâm có linh cảm rằng phía dưới chân là một vũng máu, nhưng cô vẫn mong cầu điều này không xảy ra. Cô chống người đứng dậy. Lúc chuẩn bị đi về thì thấy có bóng người đang từ xa Bà tính hớn hở, đang đi về phía đứa cháu gái. Bất giác cô lùi ra sau đến khi đụng phải phần bia mộ sơn màu trắng, rồi mới dừng lại. Trầm ngơ ngác nhìn bàn tay cầm một cái đầu chó vừa mới bị chặt xuống của bà. Máu từ vết chặt vẫn đang chảy. Giờ thì cô mới nhận ra chỗ máu dưới chân mình là của con chó này. À, nhìn con chó này có đáng yêu không hả? Vậy cháu của bà có muốn được như nó không hả? Bà tính cười lên ha hả khi đưa cái đầu chó kia tới gần mặt Trầm. Mùi máu tanh làm cho cô vô cùng khó chịu. Trầm thống khổ bao nhiêu thì bà ta vui sướng bấy nhiêu. Thấy bà ta đang cúi xuống cầm lấy con dao chặt củi đang nằm trên mặt đất, Trầm nhìn mũi dao được chĩa thẳng vào người mình mà cắm đầu chạy. Từ đâu đó trong bóng tối nổi lên những luồng khí đen, nó túm chặt lấy cơ thể khiến cô không thể cử động được nữa. Giọng nói của bà nội ở phía sau lưng lại vang lên. Cháu ngoan à, cháu chạy đi đâu vậy? Ở lại chơi với bà đi. Bà tính tiến tới, con dao chặt củi giơ cao. Trầm bất lực nhìn nó dần dần hạ xuống cổ mình. Qua một lúc lâu, cô vẫn không thấy có gì khác thường. Bỗng có một giọng nói của người khác phát ra. Bà đừng hòng đụng vào con bé. Cô hé mắt ra nhìn. Đó là người phụ nữ xuất hiện lúc trước, là người đã dặn dò cô cẩn thận xung quanh. Trầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây chưa phải là lúc để thảnh thơi. Nhưng lúc đó, cô liền chạy về nhà. Bỗng cô liếc thấy bóng người đàn ông đang khoanh tay nhìn về hướng hai người đàn bà ấy. Ông ta tên là Trường, cha của Trầm. Một người con trai luôn phụ thuộc vào mẹ mình. Từ việc nên làm nghề gì, sẽ lấy ai, hay đơn giản mua quần áo cũng phải nghe theo ý kiến của bà tính. Nếu không được phép thì ông ta sẽ không bao giờ đụng vào. Đứng trước cổng, Trầm không dám vào vì cô sợ chuyện lúc nãy sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa. Chẳng đợi cô kịp suy nghĩ gì thêm thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô ra khỏi nhà. Trầm giật mình quay lại xem là ai. Thì ra đó là người phụ nữ vừa cứu cô lúc nãy. Trong lòng cô có cảm giác quen thuộc. Dưới ánh trăng lờ mờ, Trầm vô tình nhìn thấy cánh tay của người phụ nữ đang rỉ máu. Cả hai đi thẳng trên một đường đến ngôi nhà bỏ hoang cách đó không xa. Đến nơi, Trầm gục xuống thở hổn hển. Trầm ngập ngừng lên tiếng mở lời trước, lén nhìn người phụ nữ trước mắt. Lấy hết can đảm, Trầm bẽn lẽn mở lời. Không biết chị là ai, tên gì mà lại cứu em vậy? Người phụ nữ kia khi nghe thấy lập tức nở một nụ cười. Bà dịu dàng nói. Con vẫn chưa nhận ra mẹ của mình sao? Mẹ là mẹ của con đây, Mai Ngọc Trang, mẹ ruột của con. Bà Trang đưa tay lên xoa đầu Trầm mấy cái. Rồi không bao lâu, từng tiếng sụt sịt vang lên trong màn đêm. Trầm nức nở. Là mẹ thật hả? Mẹ có biết con muốn gặp mẹ lắm không? Sau khi xác nhận người phía trước mặt là mẹ của mình, Trầm đã không kìm được nước mắt mà khóc lớn. Bà xót xa vỗ lưng an ủi cô. Sau bao tháng năm khổ cực, Trầm đã có thể được mẹ ôm vào lòng. Bà ấy nghẹn ngào nói với Trầm. Mẹ biết, mẹ vẫn luôn nhìn con lớn lên. Những điều kia mẹ cũng đã thấy. Xin lỗi vì đã để con chịu khổ lâu như vậy. Con yên tâm đi, mẹ sẽ khiến cho mấy người đó phải trả giá. Hóa ra bà Trang luôn ở trong ngôi nhà hoang này để canh chừng những người đó. Mẹ đang định làm gì? Biết mình không còn giấu được việc này, nên bà Trang đành kể hết cho cô nghe về những chuyện trong quá khứ. Ngày xưa, bà Trang tình cờ gặp phải cha cô. Bà đã đem lòng yêu mến người đàn ông này. Nhưng bà đâu biết rằng ông Trường từ đầu chẳng có ý muốn yêu đương. Ông ta chỉ muốn qua đường. Nào ngờ bà Trang lại có thai. Thế là cha cô đã trở về hỏi bà Tính xem nên giải quyết như thế nào. Khi nghe đã có cháu, bà cũng vui vẻ chấp nhận, vì trong tâm trí bà luôn mặc định đấy sẽ là cháu trai. Còn về cha cô, sau khi được mẹ khuyên lấy thì ông đã nhanh chóng ngỏ lời cưới mẹ cô. Cứ tưởng đây là tình yêu, chứ nào có ngờ thứ bọn họ chờ đợi lại là đứa con trong bụng bà thôi. Hằng ngày bà Tính đều mong cầu đứa bé ấy là con trai, vì chỉ như thế mới khiến bà ta nở mày nở mặt với hàng xóm. Lúc ban đầu khi về ngôi nhà này, mẹ cô cũng rất được yêu thương, dù không mấy khá giả. Nhưng mọi chuyện dần thay đổi từ lúc bà Trang khám thai và đứa bé ấy là con gái. Vì không chấp nhận cháu mình là con gái, nên bà Tính đã nhẫn tâm bắt mẹ cô phá thai. Nhưng vì không thể phản kháng được, nên bà Trang chỉ có thể nghe theo. Và thế là đứa con gái đầu lòng của mẹ cô đã vì lý do ngớ ngẩn như vậy mà rời khỏi thế giới này. Cũng từ lần đó, chẳng biết bao nhiêu công việc trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai ấy. Những người anh người chị từng nói chuyện cười đùa với mẹ cô cũng đã thay đổi. Ai nấy đều hiện rõ vẻ mặt chán ghét. Bà Tính chẳng thể chấp nhận được việc sẽ không có cháu trai. Vì thế mà bà ta đã bắt cha cô tạo ra một đứa mới. Và đây cũng là lý do Trâm ra đời. Lúc ấy lịch sử lặp lại một lần nữa. Sau khi có kết quả xét nghiệm là bé gái, thì ai trong gia đình cũng nổi trận lôi đình. Bà ta lại tiếp tục kêu mẹ cô phá thai. Nhưng lần này bà Trang đã quyết định vì con mình mà kiên quyết chống trả. Bà Tính giận lắm, thêm thật nhiều công việc cho mẹ cô, khiến bà làm quần quật ngày đêm. Nhưng không lâu sau đã xuất hiện biến cố. Khi còn một tháng nữa là tới ngày dự sinh của bà Trang. Vào lúc đó trong túi cũng không còn được bao nhiêu tiền. Nhưng ông Trường thì không có nghĩ như thế. Sau khi đi theo người nhà ra mồ mả tổ tiên để cầu cơ, chẳng biết như thế nào mà cầu được con số 34. Thế là mấy người này trở về mượn tiền của mẹ cô để đánh đề. Nhưng tiền sinh con còn chẳng đủ, thì làm sao mà mẹ cô có thể cho mượn được. Mấy người đó không lấy được tiền, nên mặt nặng mày nhẹ, chửi mắng bà Trang. Trong lòng bà thầm cầu nguyện cho con số kia không ra. Nhưng cuối cùng con số ấy cũng xuất hiện. Bọn họ tức giận, ra tay đánh bà Trang, khiến cho bà bị vỡ nước ối nên sinh non. Thấy tình hình nguy cấp, mấy người đó mới chịu dừng tay. Bà Trang cứ nghĩ họ sẽ rủ lòng thương đưa bà đi bệnh viện. Nào ngờ bà Tính nhanh chóng đi kêu bà mụ trong xóm để giúp mẹ cô hạ sinh, vì bà ta không muốn tốn thêm tiền cho mẹ cô nữa. Lúc Trâm chào đời, thì đó cũng là lúc bà Trang đã ra đi vì bị xuất huyết. Bọn họ cố tình làm giả thông tin rằng con dâu bà ta đã mất ngay trên bàn sinh, và sợ mẹ cô sẽ quay lại báo thù, nên sau khi bàn luận họ đã quyết định giữ Trâm lại. Sau khi cái chết của bà Trang qua được vài năm, thì bà Tính lại bắt đầu gây khó dễ với Trâm. Việc làm này đã khiến cho bà Trang rất tức giận và lập ra một kế hoạch trả thù để khiến đám người này phải trả giá. Khi kế hoạch mới đi được phần đầu thì bà nội cô đã mất. Mẹ cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Nhưng nào ngờ bà Tính khi thành ma rồi vẫn không buông tha cho Trâm. Bà ta ngấm ngầm muốn ra tay với cô, nhưng đã bị bà Trang phát hiện. Thế là mẹ cô bắt luôn đứa con yêu quý của bà Tính xuống. Đó là cha cô, người đã đột quỵ ở ngoài ruộng 3 năm trước. Tưởng cuộc chiến sẽ thực sự dừng lại tại đây, nhưng không, bà Tính vẫn không từ bỏ. Bà muốn nhìn thấy cảnh Trâm đau khổ đến tột cùng thì bà mới hả dạ. Vậy tiếp theo mẹ định sẽ làm gì? Khi đã hiểu rõ câu chuyện, tâm trạng của Trâm đã thay đổi. Càng nghe những điều mà bà phải gánh chịu, cô càng thương mẹ hơn. Hai mẹ con họ đều quá đáng thương khi gặp phải gia đình xấu xa này. Trâm lại ngồi đó nghe mẹ nói sơ qua về các bước trong kế hoạch sau này. Hai người ngồi tâm sự đến tận đêm khuya, tới nỗi Trâm ngủ gục vào lòng bà Trang. Sau bao năm xa cách, cuối cùng bà Trang cũng được ở bên cạnh con gái của mình. Đôi tay run rẩy chậm rãi ôm chặt lấy cô. Trâm cứ ngủ đến tận sáng hôm sau. Khi thức dậy thì bà Trang đã rời đi. Trong lúc đó cô đâu hề biết rằng vì không xuống tay được với mình nên bà Tính đã đến nơi ở của một trong hai người nhân viên kia. Mà, con mà! Một tiếng thét chói tai cứ như vậy vang lên, nhưng lạ thay chẳng có ai nghe được cả. Người nhân viên nhìn bóng dáng mơ hồ ở trước mắt mình, tay chân run lẩy bẩy, tim cậu gái như muốn ngừng đập khi nhìn thấy bà Tính đang cười khà khà. Trên tay là một con dao bay lại phía mình. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa gặp phải tình huống đáng sợ như vậy. Bà Tính ngày càng đến gần cô gái này. Nhưng lúc cô gái chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, bà ta liền đâm một nhát vào ngực cô gái. Bà Tính cười lên thích thú. Chẳng bao lâu, cô gái kia trút hơi thở cuối cùng. Bà Tính biến mất khỏi hiện trường, để lại một cái xác chờ người phát hiện. Cô nghe theo lời dặn của mẹ, cô trở về ngôi nhà kinh tởm đó. Từ khi biết rõ mọi chuyện, Trâm đã không còn giống như trước kia nữa. Trong lúc cô đang dọn đồ để về, thì có mấy người kêu Trâm đi nấu ăn. Khi mấy người này còn tưởng cô sẽ làm theo họ như thường lệ, thì nào ngờ lại nghe phải một câu từ cô. Có tay có chân thì tự đi mà làm. Cô mang theo đồ đạc trở về thành phố trước sự ngỡ ngàng của những người trong nhà. Từ khi trở về đến nay đã được 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó, Trâm vẫn đang chờ đợi xem bà nội mình có động tĩnh gì không. Nhưng mãi vẫn không thấy bà ta xuất hiện. Nào ngờ trong một đêm tỉnh giấc, Trâm bật đèn rót một ly nước. Nhưng đến khi trở về giường, Trâm giật mình khi thấy một xác người. Đôi mắt bất chợt chảy ra 2 dòng lệ vì Trâm nhận ra khuôn mặt này. Đây là người nhân viên trong quán cà phê của cô, cũng là người đi cùng cô từ những ngày đầu. Trâm ôm cái xác đó khóc suốt đêm. Cô biết chuyện này là do bà nội gây ra. Lòng hận thù trong cô càng ngày càng lớn. Từ ngày gặp lại bà Trang, trong lòng Trâm luôn có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cô biết hiện tại mẹ cô đang chuẩn bị cho kế hoạch trả thù, nên Trâm chỉ có thể viết tất cả vào cuốn nhật ký. Bỗng cánh cửa phòng trọ lại có tiếng lách cách lạ thường. Nhưng vì quá tập trung vào cuốn nhật ký nên Trâm không nhận ra. Và rồi một tiếng cạch phát ra, cánh cửa từ từ hé mở. Tới ngày đóng tiền trọ rồi con ơi. Nhìn thấy là khuôn mặt hiền hòa của cô chủ trọ, nên trong lòng Trâm liền cảm thấy nhẹ nhõm. Giờ Trâm mới nhớ ra mình đã đến ngày đóng tiền rồi. Thấy thế cô cũng nhanh chóng lấy tiền đưa cho cô chủ trọ. Nhưng vào lúc Trâm định đóng cửa phòng lại thì vô tình phát hiện cô chủ trọ trước mặt không có bóng. Trâm khựng lại mấy giây rồi tiếp tục công việc của mình. Từ lúc gặp lại bà nội đến nay, Trâm đã chẳng còn biết bản thân đã nhìn thấy bao nhiêu hồn ma nữa. Trên đường về nhà sau khi đi dạy kèm thì Trâm có một dự cảm chẳng lành. Cảm giác trong căn phòng trọ của mình đang có sự hiện diện của một người khác, vì bầu không khí ở đây trở nên rất quỷ dị. Đột ngột từ trong không trung hiện lên một bóng người mơ hồ. Thứ ấy đứng đối diện với Trâm. Hình dạng của nó dần dần rõ ràng hơn. Đây là hồn ma của một bé gái. Trên tay nó đang cầm một món đồ chơi. Giọng điệu ngây thơ của con bé ngỏ lời muốn cô đi cùng. Trâm sau khi trải qua những điều kinh khủng kia thì cũng đã quen rồi. Vì thế cô cũng rất sẵn lòng để chơi cùng con ma này. Bé gái kia đề nghị với Trâm rằng hai người sẽ chơi trốn tìm. Với kinh nghiệm dạy học cho mấy đứa trẻ tầm 11-12 tuổi và vô số lần chơi trò này, nên Trâm vô cùng tự tin rồi chấp nhận. Lúc chọn ai là người sẽ trốn, còn ai là người sẽ đảm nhiệm việc tìm đứa bé ấy, đã xung phong để mình đi tìm trước. Trâm thấy nó nhiệt tình như thế thì cũng vui vẻ mà nghe theo. Chẳng biết từ khi nào mà sự cảnh giác trong cô đã được gỡ bỏ. Cô xem hồn ma kia như một đứa con nít bình thường. Phòng trọ của Trâm diện tích không lớn, cũng chẳng có nhiều chỗ để ẩn nấp. Nhưng vì cô nghĩ chỉ chơi cho vui thôi, nên không bận tâm gì mấy. Cô đợi con bé đếm đến 20, thì bắt đầu đi vào nhà vệ sinh để trốn. Ở bên trong ngồi nghe âm thanh non nớt của đứa trẻ, khiến những muộn phiền trong cô ít nhiều cũng vơi đi bớt. Khi đếm đến 100, thì con bé liền hô to lên để thông báo cho Trâm biết. Cô im lặng ngồi nghe thì phát hiện có gì đó không đúng. Vì Trâm cảm giác ở phía bên ngoài kia không chỉ có một mình đứa bé. Hơn nữa nhiệt độ trong phòng tắm cũng đang dần giảm xuống. Cô hoài nghi do mình có phải suy nghĩ quá nhiều không? Đúng lúc này, ba tiếng cộc cộc cộc khi gõ cửa vang lên. Giọng nói non nớt, lạnh lót thì thầm hỏi nhỏ. Trong lúc này cũng cảm nhận được sự vui vẻ hiện rõ bên trong lời nói của nó. Cánh cửa dần mở ra. Trong hoảng hốt khi nhìn thấy năm khuôn mặt quái dị ở bên ngoài. Biểu cảm của Trâm khiến bọn nó cười lên thích thú. Trong lúc ấy, con bé nói mình đã dẫn bạn đến chơi cùng mà không xin phép. Nó còn cúi đầu xin lỗi Trâm. Vào khoảnh khắc Trâm nhìn đám trẻ kia, trong lòng cô bất giác dâng lên một nỗi sợ. Vì ngoại trừ đứa bé gái kia thì đám còn lại trên tay đều là các loại dao kéo khác nhau. Trâm nhớ ra đó là đồ dùng trong bếp của mình. Dù chỉ là một câu hỏi để xin ý kiến, nhưng thật ra cô chẳng có cơ hội để từ chối. Những hồn ma con nít đó đã đu bám lên người. Một cơn đau từ bụng lập tức truyền đến. Cúi đầu xuống nhìn, Trâm lập tức thấy một đứa bé trai đang đâm cây kéo vào bụng của mình. Nhưng may mắn là vết thương không quá sâu. Khi cô vươn tay đẩy thằng nhóc này ra, thì lại có một cơn đau khác ùa đến. Một đứa bé khác dùng dao cứa vào đùi cô, khiến cô vì đau mà ngã quỵ. Trâm đẩy đứa này xuống thì lại có đứa khác vào thế chỗ. Bé gái mà kia nghĩ cô rồi cũng sẽ chết, nên nó đã rủ lòng nói một câu. Bà nội đã kêu em tới chơi với chị đó. Chị có vui khi được chơi cùng em không? Khi nghe được lời nói đó, sự tuyệt vọng của Trâm tức khắc chuyển sang phẫn nộ. Nhưng với tình huống hiện tại của bản thân, Trâm đã không thể còn làm được gì. Cô nhớ mẹ, cô muốn mẹ tới cứu mình. Và giống như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Trâm, một bóng người khác đột ngột xuất hiện trong căn phòng của cô. Bà Trang thấy cô nằm trên một vũng máu. Trong lúc tức giận, bà bắt lấy từng đứa rồi hấp thụ linh hồn của tụi nó. Nhìn sang con gái, bà muốn đưa con vào bệnh viện nhưng không thể. Như hiểu được suy nghĩ của bà, Trâm đã lên tiếng. Nhìn như vậy chứ không nguy hiểm gì mấy đâu mẹ à. Trâm ráng sức trấn an, làm bà không còn lo lắng nữa. Khi từng chỗ vết thương của cô được băng bó xong, thì cô trông không khác gì cái xác ướp. Bà Trang nhìn đứa con gái đang đau đớn nằm trên giường mà tự trách bản thân. Trâm kể lại những chuyện vừa xảy ra, không quên nhắc đến chủ mưu đứng sau là bà nội. Mẹ cô đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau bà lên tiếng. Từ giờ con cứ nghỉ ngơi đi, còn về chuyện kế hoạch cứ từ từ rồi hoàn thành. Trong khoảng thời gian chờ Trâm bình phục, cả hai người cũng không ít lần bàn bạc lại các bước của kế hoạch. Khi cảm thấy cơ thể phục hồi lại được vài phần, cô kiến nghị với mẹ bắt đầu công cuộc trả thù. Bà Trang vì quá thương con nên đã kiên quyết từ chối. Nhưng để nhanh chóng thực hiện được kế hoạch, Trâm đi trước một bước để giúp mẹ hoàn thành công việc. Cô vội bấm một dãy số gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nghe máy. Alo, cho hỏi đây có phải là số của Bắc Tùng không ạ? Trâm nhẹ nhàng mở lời, trong lòng đầy sự hồi hộp khi đang đợi cá cắn câu. Còn về phía Bắc Tùng thì ông ta nghe thấy câu hỏi kia liền im lặng một lúc, sau đó từ từ trả lời lại. Đúng rồi, có chuyện gì không? Trâm nhanh chóng đáp lời. Con là Trâm nè bác, con gọi tới để rủ cả nhà đi du lịch, vì con sắp phải ra nước ngoài làm việc rồi ạ. Lúc đầu ai cũng hoài nghi với lời nói của cô, nhưng đến khi nghe Trâm nói mình sẽ chi trả toàn bộ chi phí thì những người này liền vui vẻ chấp nhận lời mời. Trong những ngày đợi tới bữa hẹn, cuộc sống của Trâm cũng không hề yên ổn. Dạo này cô thường xuyên gặp phải các dạng ma quỷ khác nhau, làm cho cuộc sống thường ngày của cô trở nên lộn xộn. Hôm nay cô đi thăm mộ của người bạn nhân viên xấu số lần trước, người đã bị bà nội cô sát hại dã man. Khi vào trong nghĩa trang, không khí xung quanh đột nhiên hạ xuống. Nhưng cô cũng không bận tâm, mà theo trí nhớ lần mò về phía ngôi mộ của người nhân viên kia. Trâm đặt bó hoa xuống, thắp một nén nhang, rồi đứng trước bia mộ nói chuyện với người nhân viên đó một lúc lâu. Mỗi lần như vậy, Trâm khóc hết lần này đến lần khác, kèm theo những lời xin lỗi. Trong lúc cô đang quay người ra về, thì đôi chân chết đứng tại chỗ, vì trước mặt cô giờ đây là toàn bộ ngôi mộ của cả nghĩa trang đang có bóng người ngồi dậy. Nhưng điều khiến cô sợ nhất là ánh nhìn của bọn họ. Những bóng người đó đang nhìn chằm chằm vào thân xác cô. Trầm lùi lại vài bước, nhưng phía sau là ngôi mộ của bạn nhân viên kia, nên cô chỉ biết đứng như trời trồng ở đó. Cùng lúc đó, mây đen ùn ùn kéo đến, làm cho bầu trời tối sầm lại, nhanh chóng che phủ cả khu nghĩa trang, khiến cho không gian nơi đây càng thêm phần đáng sợ. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống bờ vai nhỏ bé của Trâm. Lúc này đây, tâm trạng của cô bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cứ thế mà đứng nhìn những bóng người kia bay lại chỗ của mình. Hình dáng của bọn họ không hề giống nhau. Người thì còn đầy đủ tay chân, người thì chằng chịt vết thương. Có người chỉ còn nửa thân trên. Trâm ít nhiều cũng phải choáng ngợp trước cảnh tượng quỷ dị này. Từng phút trôi qua, khoảng cách của bọn họ càng lúc càng rút ngắn. Khi chỉ còn cách vài mét, hàng trăm bàn tay lạnh lẽo, tím tái vươn ra như muốn bắt lấy cô. Nhưng vào cái khoảnh khắc ấy, bên cạnh cô dần có một bóng người xuất hiện. Đó là người mẹ từng hứa luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô. Đây cũng là lý do mà Trâm mới bình tĩnh như thế. Giờ cô đã không còn là người mà ai muốn chạm vào là được. Đôi mắt đỏ rực của bà Trang nhìn thẳng vào những bóng người kia. Cảm tưởng rằng chỉ tiến lên một chút nữa thì bà Trang không ngần ngại cho họ hồn siêu phách tán. Để tránh hậu quả về sau và cũng như cảm nhận được sự nguy hiểm của bà, những linh hồn ấy vội vàng quay trở về mộ của mình. Sau khi trở về từ những ngày đó, Trâm có lịch đến dạy kèm cho hai đứa nhóc lần trước. Đã có nhiều lần Trâm muốn xin nghỉ, nhưng vì cơm áo gạo tiền nên cô đành cắn răng tiếp tục công việc. Từ sau hôm ấy, Trâm đã không còn gặp lại cảnh tượng kinh dị kia thêm một lần nào nữa. Trâm cảm thấy sự may mắn đã quay trở lại với mình, vì vẫn giống như mọi hôm. Hôm nay cô dậy gần hết thời gian rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, nên cô đã buông lỏng cảnh giác rồi vui vẻ mà chấp nhận lời mời ở lại ăn cơm của ba mẹ hai đứa nhóc. Nhưng hình như Trâm đã vui mừng quá sớm. Trong khi bọn họ đang ngồi ăn tối thì thứ đó lại xuất hiện. Nó thở hì hục trên cầu thang, sau đó ráng sức trườn xuống. Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Anh Giang, mau đuổi nó đi đi. Người vừa mới lên tiếng là chị Quyên, vợ của anh Giang. Từ khi chị ấy nhìn thấy thứ nhầy nhụa kia đang cố trườn xuống, chị nhanh chóng kéo hai đứa con mình ra phía sau lưng. Trầm trong vô thức nhớ đến mẹ mình. Còn anh Giang lúc nghe lời vợ nói cũng đã nhanh chóng làm theo. Anh ta lại gần, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất kêu nó rời đi. Có lẽ anh biết rằng nếu dùng bạo lực để đánh đuổi thì chẳng thể tưởng tượng nổi điều tồi tệ gì có thể xảy ra. Nhưng thứ kia chỉ ngẩng khuôn mặt lộn xộn lên để nhìn, chứ không đáp lời anh ta. Cứ thế mà tiếp tục trườn xuống. Bất giác, anh Giang lùi về sau vài bước. Ngay lúc đó, có tiếng nói trẻ con phát ra từ thứ đó, nhưng không phải để trả lời anh Giang. Ngược lại, nó nói một câu khiến ai nghe cũng khiếp sợ. Cô lén đảo mắt nhìn biểu cảm của hai vợ chồng này. Chị Quyên vẫn đang nắm lấy tay hai đứa con, sợ hãi đứng nép sát vào góc tường. Vào giây phút đó, Trâm giật mình khi bắt gặp ánh mắt vô hồn chỉ toàn tròng trắng của anh Giang đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô biết thức ăn mà thứ kia nhắc đến là gì rồi. Đó chính là Trâm. Anh Giang như biết cô định sẽ liều một phen chạy ra khỏi nhà, nên lập tức đã lao tới, sau đó khóa chặt hai tay của Trâm. Nhìn anh ta ra hiệu cho thứ đó mà lòng cô trở nên lạnh lẽo. Trâm nhắm mắt như chấp nhận để cho số phận an bài. Cô thầm xin lỗi người mẹ đã mất của mình, chưa trả được thù mà giờ đây cô phải bỏ mạng. Thứ nhầy nhụa kia bắt đầu lao đến, tiếng thét vang vọng cả căn nhà. Nhưng đó không phải là tiếng của Trâm, đó là của chị Quyên. Anh Giang chợt bừng tỉnh, lập tức lao tới ôm chầm lấy vợ mình. Trên ngực chị là một vết cắn sâu đến tận tim. Sau đó thứ nhầy nhụa kia dần tan biến. Trâm dùng chút sức lực còn lại lủi thủi ra về, để lại tiếng khóc đau thương của anh Giang cùng đứa trẻ. Cô bây giờ lòng rối như tơ vò, không biết phải làm gì mới đúng. Nhưng có một điều mà cô chắc chắn rằng tất cả mọi chuyện là do bà Tính gây ra. Có lẽ ở một nơi nào đó bà ta đang hả hê lắm, nhưng không hề biết rằng sắp sửa có một tai họa giáng xuống những đứa con của bà. Ngày Trâm hẹn với mấy người kia cũng đã đến. Cô chọn một khu du lịch biển nổi tiếng, nhưng khoảng cách lại khá xa với chỗ ở hiện tại của mọi người. Nếu đi bằng xe 7 chỗ thì cũng ít nhất 5 tiếng mới đến. Nhưng tất cả chi phí do cô tài trợ, nên những người này đều vui vẻ chấp nhận. Người lái xe là cậu Hùng, còn những người khác lúc đầu vẫn hơi kiêng dè. Nhưng chẳng bao lâu, bọn họ đã làm như không nhìn thấy Trâm. Họ vui vẻ ngồi nói chuyện cùng nhau, trên tay thì đang cầm các loại đồ ăn vặt mà Trâm đã chuẩn bị. Cô biết mấy người này đang cố tình cô lập cô, nhưng cô chỉ im lặng quan sát từng người một. Bọn họ cứ tưởng có thể suôn sẻ đến nơi, nhưng không. Trong lúc chạy qua một đoạn đường vắng thì xe đột ngột chết máy giữa đường, khiến mọi người ai nấy cũng đều hoang mang. Trâm tỏ vẻ lo sợ sẽ có chuyện, nên nhanh chóng kêu mọi người đi ra để xem xét tình hình. May mắn thì có thể bắt được xe khác. Có người chịu không được, muốn gọi xe cứu hộ, nhưng lúc lấy điện thoại ra thì phát hiện mình đang ở ngoài vùng phủ sóng. Giờ trời cũng đã nhá nhem, xung quanh toàn là cây cối. Người dì Út không khống chế được lên tiếng chửi rủa cô, nhưng rất nhanh đã bị mấy anh trai ngăn cản lại. Một lúc sau vẫn không tìm ra được cách giải quyết, bọn họ đành quay lại xe đợi ngày mai xem có ai đi ngang qua không để nhờ giúp đỡ. Trong lúc mọi người đang im lặng thì dì Út không nhịn được mà lên tiếng bắt chuyện với Trâm. Mày có muốn đi vệ sinh với tao không? Cô chỉ cười cười rồi từ chối, ngồi trong xe lặng lẽ nhìn người dì với vẻ mặt buồn bực đang hối hả đi vào phía bụi cây bên đường. Còn người dì kia dù cho trời tối thì cũng ráng đi sâu vào trong vì ngại mấy người anh của mình sẽ thấy. Nhưng dì ấy đâu ngờ rằng quyết định đó lại là một sai lầm. Đột nhiên có những tiếng sột soạt ở đâu đó truyền lại. Dì Út giật mình, sợ rằng có người đi vào sẽ nhìn thấy, nên liền lên tiếng hỏi là ai. Vậy mà dù cho có hỏi bao nhiêu lần thì cũng chẳng có ai trả lời, làm cho dì Út trở nên sợ hãi. Từng vụ án bắt cóc giết người trong đêm tối dần xuất hiện, nhưng mãi mà dì ta vẫn không thấy ai, nên đã tự trấn an mình. Nào ngờ có một bàn tay vỗ lên vai, khiến cho dì Út giật mình xoay người lại. Đập vào mắt dì ta là một đôi mắt đen ngòm, theo sau đó là một giọng nói quỷ dị. Nhận ra khuôn mặt này rất quen thuộc, dì Út lúc này cũng chỉ biết lắp bắp, không thể nói thành câu. Bà Trang cười bí hiểm, tay đưa cây búa lên cao, vụt một phát thật mạnh xuống lưng dì Út. Tiếng hét thất thanh đánh động cả khu rừng. Dì Út liền lấy hết sức lực cuối cùng của mình để chạy về cầu cứu. Trong lúc đó, đã hơn 30 phút rồi, dì Út vẫn chưa về. Ai nấy cũng đều bồn chồn lo lắng. Lúc mọi người định xuống xe đi tìm, thì lại thấy bóng dáng chật vật của ai đó đang chạy đến. Cơ thể dì Út siêu vẹo, miệng thì hét to, nhưng ngặt nổi chẳng ai nghe rõ. Vào lúc bọn họ còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên dì Út ngã quỵ xuống, không còn cử động được nữa. Bác Tùng thấy thế liền xuống xe xem xét tình hình, nhưng vừa mới tiến lại gần, ông ta như chết đứng tại chỗ, vì trên khắp cơ thể của dì Út toàn là máu. Những người khác cũng chạy ra theo, nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng kia, rồi lại không nhịn được mà la lên thất thanh. Nhưng chưa kịp để mọi người hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, thì mẹ cô đã dần dần xuất hiện. Gió lạnh đột nhiên thổi tới, cùng với việc nhìn thấy bà Trang đang từ từ tiến lại gần, làm ai nấy cũng chỉ biết hoảng sợ đứng nhìn. Bà Trang thích thú hướng cây búa đến chỗ hai người bác còn lại của Trâm. Còn cô khi nhìn thấy mẹ mình đến nên cũng đã nhanh chóng chạy qua đó. Lúc này bác Tùng mới nhận ra mình đã bị lừa đến đây. Đang định lên tiếng nói chuyện với hy vọng sẽ cảm hóa được mẹ cô. Nhưng sau mọi chuyện, bà Trang đến tận đây đâu chỉ để tâm sự. Trong cái chớp mắt thoáng qua, mẹ cô đã đứng trước mặt hai người bác đó. Bà vung búa vào người gần nhất, nhưng may mắn né được. Bọn họ hoảng hốt mà chạy vào rừng. Đêm xuống trời dần trở lạnh, bà Trang kêu Trâm vào lại trong xe nghỉ ngơi, còn những chuyện ngoài kia cứ để bà giải quyết. Cô cũng gật đầu đi vào trong xe theo lời mẹ mình. Nhìn lại xác chết của người dì Út kia mà trong lòng không khỏi bà thỏa mãn. Tức tốc đi tìm những người còn lại. Sau một lúc bay vòng quanh, bà Trang cũng đã nhìn thấy cậu Hùng, người lái xe ban nãy. Bà Trang cứ lẳng phẳng ở phía sau, làm cậu ta có muốn dừng lại nghỉ ngơi cũng không được. Rồi bà dần tăng nhanh tốc độ lên, giáng xuống một búa vào vai, khiến cậu Hùng ngã quỵ xuống đất, run rẩy đưa tay vịn vết thương. Tiếng la hét, tiếng rền rỉ vang lên khắp khu rừng. Bà Trang lại vung búa, nhưng chỉ để hù dọa, làm cho cậu Hùng khóc sướt mướt, luôn miệng cầu xin bà rủ lòng thương. Nhưng những nỗi đau mà bà phải trải qua, những nỗi mất mát mà bà phải gánh chịu, đã vậy suốt bao nhiêu năm qua, bà bất lực nhìn đứa con gái của mình bị gia đình nhà nội hành hạ, khiến cho mối hận thù này đã được bà khắc cốt ghi tâm. Làm gì có chuyện bà sẽ rủ lòng thương xót mà niệm tình tha thứ. Ngược lại, những lời cầu xin ấy chỉ càng làm bà thêm giận dữ mà thôi. Tâm trí của cậu Hùng dần trở nên hỗn loạn, biết mình không còn cơ hội nào để cứu vãn được nữa, nên cậu chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cái chết. Như đọc được suy nghĩ của cậu, bà Trang liền thay đổi ý định. Bà từ từ vụt vào từng ngón chân. Cậu Hùng nhìn những ngón chân mình đều đã bị dập nát, mà chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Bà Trang bình tĩnh nắm đầu cậu Hùng, kéo về phía đường lộ. Bây giờ chỉ còn mỗi bác cả Tùng. Không lâu sau, bà ấy cũng đã tìm thấy. Ông ta đang trốn trong một cái hang nhỏ sâu trong rừng. Nhưng dù có kín đáo đến cỡ nào thì cũng không qua mắt được bà Trang. Sau khi tìm được bác Tùng, bà Trang không định ra tay liền, mà cứ lảng vảng xung quanh, làm cho ông ta thêm sợ hãi. Bà muốn những người như ông Tùng phải nếm trải mùi vị của sự tuyệt vọng. Khi nhìn thấy ông ta khóc lóc cầu xin giống như cậu Hùng lúc nãy, mà bà không khỏi cảm thấy khinh thường. Bà vùng tay đánh vào gáy, khiến ông ta bất tỉnh, rồi lôi ông ta ra con đường ban nãy. Khi bà Trang trở về không được bao lâu thì đã có một bóng người khác xuất hiện. Đó là bà nội của Trâm. Bà ta hớt hải chạy lại chỗ đứa con gái út, ôm lấy xác của nó rồi bật khóc. Khi nhìn thấy mẹ cô, gương mặt của bà tính đầy sự phẫn nộ. Bà ta đặt đứa con gái của mình xuống rồi lao về phía mẹ cô. Lập tức bà phải dừng lại vì thấy bàn tay của mẹ cô đang dần siết chặt lấy đầu của bác Tùng. Trâm nghe thấy mẹ cô nói rằng nếu bà ta còn manh động nữa thì bác Tùng sẽ chết ngay lập tức. Còn bà nội khi nghe thế thì cũng chỉ đành im lặng, đợi xem bà Trang sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng nào ngờ đó chỉ là một cú lừa, vì vào lúc bà ta lùi lại một bước thì cây búa trên tay bà Trang đã đập thẳng vào ngực của bác Tùng. Do cơn đau đớn bất chợt ập đến làm ông Tùng phải tỉnh lại. Khi nhìn thấy có bóng người quen thuộc đang đứng trước mặt mình, ông vô thức thốt lên một tiếng mẹ. Ông Tùng cũng nhận thấy vẻ mặt giận dữ bà tính, nhưng ông ta biết mình chẳng trụ được bao lâu. Bất chợt hai dòng lệ lăn dài trên hai gò má. Ông vội nói bà tính rằng con xin lỗi. Bà tính lập tức lao đến tóm lấy cổ bà Trang. Trong lúc hai bên đang giằng co thì ông Trường xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện lần này không phải là phong thái điềm tĩnh như trước, mà là hình ảnh quần áo xộc xệch, mặt mày hốc hác như bị ai đó kéo đến đây. Trong lúc bà tính còn đang hoang mang chuyện gì đang xảy ra thì từ phía sau lại có một nhóm ma quỷ túm chặt lấy bà. Bà Trang chỉ tay về hướng cậu Hùng đang nằm. Bỗng có một hồn ma kéo cậu ta đến trước mặt. Bà Trang vừa nhìn thẳng vào mẹ chồng với ánh mắt khiêu khích, còn tay thì cứ đập xuống người cậu Hùng liên tục. Cậu của cô vì trước đó đã bị thương nghiêm trọng do xương thịt đã nát nhừ mà dần mất đi hơi thở. Và rồi cứ thế, cậu ta ra đi trong sự đau đớn. Còn bà Tính khi thấy con trai mình bị đánh thì bà ta cũng chống cự quyết liệt, muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng quay để cứu con trai. Nhưng vì mấy hồn ma kia nắm giữ quá chặt nên không thể làm gì được. Khi thấy con mình chết đi, bà ta cũng chỉ biết hét lên một tiếng đau khổ. Mẹ cô khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của bà Tính, trong lòng như trút bỏ được vài phần tủi nhục trước kia. Nghĩ rằng bà Tính chứng kiến cảnh tượng này mà thấu hiểu cho nỗi đau mà bà Trang đã phải trải qua. Nhưng không, ánh mắt và lời nói của bà Tính không có một chút hối hận, mà thay vào đó, bà ta muốn mẹ cô phải hồn siêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Bà Trang thấy vậy thì cũng chẳng lăn tăn suy nghĩ nữa. Bà nhanh chóng kêu người đem người chồng vô tâm của mình đến. Tới lúc nhìn thấy ông Trường, vẻ mặt của bà nội có chút gì đó khác lạ. Bà ta khóc lóc van xin mẹ cô hãy tha cho ông ấy. Nhưng rất nhanh, đã bị mẹ cô dội cho một gáo nước lạnh khi nhắc về việc ông ta đã chết từ lâu rồi. Bà Trang phẩy tay. Bỗng có một người dần dần xuất hiện, lao đến hút trọn linh hồn của ông Trường. Sau khi kế hoạch trả thù được hoàn thành một cách thuận lợi, thì Trâm đã được mẹ đưa về nhà. Sáng hôm sau, người ta phát hiện có ba xác người nằm la liệt trên đường và cũng rất nhanh đã phủ sóng toàn bộ các trang mạng. Ai nấy cũng đều bàn luận về chuyện này, nhưng vẫn không tìm được lời giải thích cho thỏa đáng. Từ sau cái chết của những đứa con, bà Tính đã phát điên trong sự đau khổ tột cùng, khiến bà ta trở thành một hồn ma điên dại. Thời gian của bà Trang không còn nhiều, và bà cũng hoàn thành xong tâm nguyện, nên đã ôm Trâm một cái cuối cùng, rồi nói lời tạm biệt. Giờ đây con đường sự nghiệp của Trâm do không bị ai quấy rầy nữa, nên đã có thể phát triển lớn mạnh hơn. Cô cũng tìm được cho mình một tấm chồng vô cùng tốt, không giống với người cha tệ bạc trước kia. Mọi chuyện đều có luật nhân quả của nó. Một khi lỗi lầm gây ra không sớm thì muộn, đều sẽ phải trả giá. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mối thù nhà nội của tác giả Trương Phương Thảo và Men. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.